Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, không cách nào ngăn cản. Lần trước Wigan Athletic cùng Bradford giao thủ tình cảnh, mãi đến tận hiện tại còn ghi vào Wigan Athletic mỗi cái cầu thủ tâm lý. Đương nhiên, Bradford cầu thủ ký ức càng khắc sâu. Bởi vì trận đấu kia bọn họ ở sao bê sân bóng thua cái 6-0. Thua suýt chút nữa trước mặt mọi người cởi quần triển lộ tiểu sao. Cái kia rất phiền muộn. Bất quá đối với Wigan Athletic cầu thủ tới nói, đó là một tốt đẹp hồi ức. Liền hai đội cầu thủ đều đem đối thủ ký ở trong lòng. Bradford fan bóng đá càng là hận thấu Wigan Athletic. Chúng ta muốn báo thù. Đây chính là Bradford ở lúc trước phát sinh tiếng hô. Chỉ có điều Wigan Athletic không có để ở trong lòng. Nếu như là West Bromwich Albion, Norwich các đội bóng nói như vậy, bọn họ vẫn đúng là phải cẩn thận ứng phó một hồi. Bradford, một nhánh xếp hạng giải đấu thứ hai đếm ngược đội bóng, đến cùng có tư cách gì hướng về Wigan Athletic báo thù? Phỏng chừng chính là bách với áp lực. Nói một chút mà thôi. Làm trận đấu bắt đầu sau, cũng chứng minh Wigan Athletic suy đoán. Bradford thực lực kém quá nhiều rồi. Coi như ở sân nhà, bọn họ cũng không đánh ra cái gì tốt thi đấu. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Cuộc tranh tài này để Wigan Athletic cầu thủ nhớ tới trận chung kết League Cup. Bọn họ đối mặt Arsenal lúc liền đánh như thế bị động. Chỉ có điều vị trí đảo. Hiện đang bị động chính là Bradford, mà bọn họ có thể ở đối phương một hiệp tùy ý tấn công. Trận chung kết League Cup, người thắng là bị động bọn họ, nhưng Bradford không có Leon. Bọn họ muốn sáng tạo kỳ tích quá khó khăn, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mãi đến tận trận đấu kết thúc, đây chính là hai đội thi đấu. Cho tới Bradford đánh ra báo thù, phỏng chừng cũng chỉ là bách với fan bóng đá áp lực đi. Bọn họ hoàn toàn không có báo thù dáng vẻ. Hơn nữa đội bóng đấu trí hoàn toàn không có. Rất nhiều lúc, làm bị trên sân cầu thủ bị bỏ lại lúc, bọn họ đều sẽ không lại tiếp tục truy bóng. Thật giống như khung thành có uy hiếp một phương không phải bọn họ. Thi đấu liền như vậy chậm rãi tiến hành. Wigan Athletic có ưu thế áp đảo, nhưng bọn họ hiện tại cũng cảm nhận được trận chung kết League Cup trên Arsenal sự bất đắc dĩ. Đối mặt dày đặc chiến thuật biển người, bọn họ muốn lấy đến dẫn trước cũng không dễ dàng. Hiệp 1 hai đội cuối cùng lấy 0-0 kết thúc. Đến hiệp 2, Wigan Athletic không còn ở trước sân truyền tiếp bóng đến đánh ra không chặn, mà là liên tiếp lợi dụng sút xa, đánh đầu chờ chính diện phương thức tấn công. Kết quả ở phút thứ 71 một lần phạt góc cơ hội. Leon hất đầu công môn đánh vào trên cột dọc. Ellington sút bồi đắc thủ vì là đội bóng thủ mở ghi chép. Sau đó thi đấu liền thông thuận hơn nhiều. Ở làm mất đi một cái bóng sau, Bradford hầu như tuyệt vọng. Bọn họ không nhìn thấy đội bóng có thể ghi bàn hy vọng. Chỉ phòng thủ lại không thể đạt được thắng lợi. Mà bọn họ huấn luyện viên vừa không có làm cái gì chiến thuật điều chỉnh. Kết quả bọn họ trước sau chàng có chút tách rời. Phòng thủ cũng không còn như vậy nghiêm mật. Sau 5 phút, Leon lợi dụng sút xa lần thứ 2 công phá Bradford khung thành. Này còn chưa kết thúc. Ở kết thúc trước, Rydell cùng Makarov phối hợp, trực tiếp đem bóng đưa vào vùng cấm bên trong. Rydell ở vùng cấm bên trong bỏ qua cầu thủ hậu vệ góc nhỏ độ đệm bóng đắc thủ hoàn thành rồi người. Thứ 3 ghi bàn. 3-0. Cái này cũng là cuối cùng điểm số. Ở thắng được Bradford sau, Wigan Athletic lấy 23 thắng 10 bình 2 phụ tích 79 điểm thành tích. Vượt qua vòng này thua bóng West Bromwich Albion. Cùng Norwich chỉ kém một phần tạm liệt điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ 2. Làm League One giải đấu nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh. Ngoại hạng Anh cũng đồng dạng ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại. Trận chung kết League Cup bại bởi Wigan Athletic Arsenal chính là diễm lệ nhất một thốc ánh lửa. Bọn họ ở cúp liên đoàn thua bóng, dẫn đến không ít truyền thông suy đoán Arsenal ngoại hạng Anh bất bại ghi chép cũng sắp chung kết. Chỉ có điều Arsenal vẫn như cũ cứng chắc thắng được Everton. tiếp tục lấy vượt qua MU 8 phân thành tích lĩnh chạy Premier League lịch thi đấu. Điều này làm cho suy nghĩ rất nhiều xem Arsenal chuyện cười truyền thông có chút mất mát. Bọn họ đưa ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào League One lịch thi đấu. Đối với nước Anh phổ thông truyền thông tới nói, bọn họ kỳ thực cũng không chú ý League One thi đấu. Dù sao đó là giải hạng nhì, ngoại trừ những người trong thành thị có League One đội bóng khu vực truyền thông. Cái khác truyền thông càng quan tâm đại tin tức liên quan với bóng đá phương diện, tự nhiên là đỉnh cấp giải đấu cùng châu Âu thi đấu càng được quan tâm. Có điều làm giải đấu đánh tới hiện tại trình độ, phổ thông truyền thông cũng bắt đầu quan tâm tới League One thi đấu. Chủ yếu vẫn là quan tâm cái kia mấy chi có hy vọng mùa giải sau thăng cấp Premier League League One. Đội bóng Wigan Athletic chính là một người trong đó. Bọn họ hiện tại xếp hạng giải đấu thứ hai. Chỉ cần có thể duy trì cái bài danh này, bọn họ liền có tư cách trực tiếp thăng cấp Premier League. Mà thành tích của bọn họ cũng có thể dùng một đường hát vang tiến mạnh để hình dung. Rất nhiều quan tâm League One truyền thông đều cho rằng Wigan Athletic điểm vượt qua Norwich cũng chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Lấy này, Wigan Athletic chịu đến quan tâm tự nhiên không ít, nhưng truyền thông càng quan tâm không phải Wigan Athletic thành tích, mà là Wigan Athletic cầu thủ. Bọn họ ở cúp liên đoàn thi đấu đã chứng minh Wigan Athletic có không ít xuất sắc cầu thủ. Wigan Athletic tại sao có thể ở giải đấu đánh như thế thuận buồm xuôi gió? Không phải bọn họ huấn luyện viên lợi hại bao nhiêu, cũng không phải đội bóng của bọn họ gốc gác có bao nhiêu dày đặc, mà là bọn họ cầu thủ rất xuất sắc, phi thường xuất sắc. Liền tỷ như vừa mới qua đi League One giải đấu, Wigan Athletic đánh vào 3 bóng. Đệ nhất bóng là Leon sút gôn, Ellington sút bồi đắc thủ. Thứ hai ghi bàn là Leon trực tiếp sút xa. Người thứ ba ghi bàn đến từ chính phối hợp, nhưng cũng thể hiện Rydal hạt nhân năng lực. Hắn xuất sắc ý thức cùng năng lực cá nhân mới để hắn được cơ hội. Do đó ở góc nhỏ độ sút gôn đắc thủ, không chỉ là ghi bàn, ở ghi bàn trước tấn công cũng phi thường trọng yếu. Makarov cùng Ban tác dụng lại thể hiện ra, bởi vì vị trí quan hệ, hai người đều là cùng khung thành khoảng cách rất xa. Ở tấn công bên trong thường thường là yên lặng làm cống hiến, nhưng hai người kéo dài ổn định biểu hiện vẫn phải là đến không ít quan tâm. Tóm lại tới nói, phần lớn truyền thông quan tâm Wigan Athletic cầu thủ là càng quan tâm những này xuất sắc cầu thủ, đặc biệt là Leon. Kỳ thực ở đội bóng bên trong, Rydal cùng Ellington biểu hiện cũng không sai, nhưng Leon thực sự quá dễ thấy. Hắn ở Arsenal thi đấu đánh vào 3 cái bóng, hoàn toàn dựa vào chính là năng lực cá nhân. Mặt khác bổn chàng cùng Bradford thi đấu bên trong, hắn cũng tiến vào một cái sút xa. Điều này làm cho hắn ở League One giải đấu số bàn thắng đạt đến 27. Con số này ở năm rồi đều đủ để trở thành chiếc giày vàng được. Coi như là hiện tại, hắn cũng dựa vào cái này ghi bàn, cùng cái khác người cạnh tranh kéo dài chênh lệch. Hắn đã là xạ thủ bảng đầu bảng, duy nhất xạ thủ bảng đầu bảng dựa vào loại này ổn định ghi bàn biểu hiện. Hiện tại có rất ít truyền thông lại đi nghi vấn Leon. Người có thể nghi vấn cái gì đây? Leon không ngừng ghi bàn, không ngừng ghi bàn. Đối chiến giải đấu đối thủ ghi bàn hiệu suất ổn định. Đối chiến cấp thi đấu đội mạnh, số bàn thắng trái lại càng hơn nhiều. Biểu hiện như vậy căn bản là không có cách nghi vấn. Lại đi mù quáng nghi vấn chẳng khác nào là đánh mặt của mình. Hiển nhiên đại đa số truyền thông sẽ không làm chuyện như vậy. Coi như những người đối với Leon không có cảm tình gì truyền thông, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, đi đối với Leon ca ngợi hai câu, hay hoặc là không đưa tin liên quan với Wigan Athletic thi đấu. Cũng chỉ có thể như vậy. Đồng thời những League One đó đội bóng bản địa truyền thông cũng phi thường lưu ý Wigan Athletic, đặc biệt là những người vẫn không có cùng Wigan Athletic đánh hiệp 2 thi đấu, cùng với những người có tư cách cạnh tranh Premier League thăng cấp tiêu chuẩn đội bóng. Người trước tới nói, bọn họ hy vọng bản địa đội bóng có thể nhiều thắng trên một hồi. Wigan Athletic quá hung hăng, hung hăng đến rất nhiều League One đội bóng đều không có lòng tin gì. Bọn họ chỉ có thể hy vọng Wigan Athletic biểu hiện không được, trạng thái không được, như vậy bọn họ mới có cơ hội. Mà chống đỡ bọn họ truyền thông cũng đang không ngừng quan tâm Wigan Athletic, lại như là hy vọng có thể tìm tới Wigan Athletic nhược điểm, sau đó để đội bóng đi tóm lấy nhược điểm đạt được thắng lợi như thế. Đối với người sau tới nói, Wigan Athletic là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Giải đấu thăng cấp cạnh tranh là tàn khốc. League One thăng cấp tiêu chuẩn cũng chỉ có 3 cái. Giải đấu quán quân, Á quân có thể trực tiếp thăng cấp Premier League liên. Nhưng người thứ 3 đến người thứ 6 nhưng phải tham gia thăng cấp phụ gia thi đấu đi cạnh tranh. Cái cuối cùng tiêu chuẩn, đối với League One đội bóng tới nói, có thể được số 1, thứ 2, vậy thì tốt nhất. Thăng cấp phụ gia thi đấu thực sự quá tàn khốc. 4 chi đội bóng tranh lấy một cái thăng cấp tiêu chuẩn. Chẳng khác nào 3 chi đội bóng cũng bị đào thải ra khỏi cục. Quan tâm đến thăng cấp, không ai có thể không quan tâm. Wigan Athletic chiếm cứ một cái tiêu chuẩn. Chẳng khác nào bọn họ thiếu một cái tiêu chuẩn. Bọn họ tự nhiên quan tâm Wigan Athletic. Hy vọng bọn họ sẽ mắc sai lầm ngộ. Như vậy bọn họ mới có cơ hội đạt đến. Như vậy làm sao để Wigan Athletic phạm sai lầm? Hay hoặc là nói làm sao ngăn cản Wigan Athletic bước chân tiến tới đây? Vấn đề này rất gian nan. Muốn làm đến cái này, đầu tiên liền muốn để Wigan Athletic xuất sắc cầu thủ không cách nào thể hiện xuất sắc. Cụ thể tới nói, chính là hạn chế lại Wigan Athletic xuất sắc cầu thủ phát huy. Như vậy đứng mũi chịu sào chính là Leon. Hay là từ Leon đăng đường League One, Wigan Athletic đối thủ liền đang suy nghĩ cái này. Mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn lại cần cân nhắc cái này. Nhưng nếu như thế dễ dàng nghĩ đến làm sao ngăn cản Leon, hắn hiện tại cũng sẽ không là xạ thủ bảng đầu bảng. Hiển nhiên, mọi người đều biết đàm luận vấn đề này có chút không thực tế. Đặc biệt là League One bóng đá lĩnh vực, bất kể là đội bóng vẫn là cầu thủ năng lực, muốn ngăn cản Leon đều là phi thường khó khăn. Có truyền thông liền đặc biệt phân tích Leon năng lực cá nhân bò được giống như cường tráng thân thể, thế giới cấp sút xa, thế giới cấp đánh đầu, còn có xuất sắc thể năng, sức chịu đựng, cùng với không sai phòng thủ. Chờ chút, nói chung, Leon năng lực cá nhân phương diện rất xuất sắc, phi thường xuất sắc. Những này đặc điểm tất cả đều đặt ở cùng một chỗ, liền căn bản là không có cách dùng chỉ một phương thức đi hạn chế. Chỉ ít lấy League One cấp bậc hậu vệ phòng thủ, muốn hạn chế lại Leon hầu như là không thể. Đương nhiên cũng có thể, tỉ như một nhánh đội bóng tìm 3 cái cầu thủ đi đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ Leon, lại như là chiến thuật biển người vĩnh viễn là tốt nhất phòng thủ chiến thuật. 3 người phòng thủ một người làm sao cũng có thể có tác dụng. Có thể bóng đá thi đấu là một hạng đoàn thể vận động. 3 người phòng thủ Leon, như vậy chẳng khác nào bên mình ít đi 2 người. Ở 8-1-0 tình huống, đá trên 90 phút thi đấu, cùng nâng cờ hàng chịu thua cũng không khác nhau gì cả. Nói cách khác, muốn hạn chế Leon thật quá khó khăn. Như vậy muốn ngăn cản Wigan Athletic cũng xác thực không có gì hay phương pháp. Điểm này sắp cùng Wigan Athletic đá thi đấu đội bóng đều cân nhắc qua. Bọn họ cũng đồng dạng không biện pháp gì tốt. Sau đó tháng 3 giải đấu, ngay ở Wigan Athletic từng cái đối thủ xoắn suýt bên trong vượt qua. Bọn họ không cách nào ngăn cản Wigan Athletic, chỉ có thể tiếp thu từng cái thất bại. Ngày 17 tháng 3, Wigan Athletic sân khách một bóng tiểu thắng West Bromwich Albion. Ngày 20 tháng 3, Wigan Athletic sân nhà 3-1 chiến thắng trước tới khiêu chiến Coventry. Ngày 27 tháng 3, Wigan Athletic 2 bóng lực khắc Watford. Này một vòng sau khi kết thúc, Wigan Athletic đạt được tháng 3 đại mãn quán. Bọn họ đánh thắng hết thảy thi đấu. Đồng thời điểm thi đấu vòng tròn cũng vượt qua thua bóng Norwich 2 phần, tăng lên trên đến League One điểm thi đấu vòng tròn đầu bảng vị. Wigan Athletic lấy không cách nào ngăn cản tư thái, hung hăng đoạt được League One đầu bảng. Điều này làm cho rất nhiều truyền thông chỉ có thể thở dài. Ligue 1 giải đấu quán quân đã không cái gì hồi hộp. Liền ngay cả ở châu Âu rất có ảnh hưởng. Lực Sun Newspaper cũng nhằm vào Ligue 1 bình luận cú. Chúng ta càng nên quan tâm Norwich cùng West Bromwich Albion. Hai đội đối với giải đấu đệ nhị tranh cướp rất kịch liệt. Bọn họ chỉ kém 3 điểm. West Bromwich Albion còn có rất nhiều cơ hội. Bọn họ sẽ không cam lòng trở thành giải đấu thứ 3. Ligue 1 thứ 3 cùng thứ 6 không có khác nhau. Cái kia mang ý nghĩa West Bromwich Albion muốn cùng cái khác 3 chi đội bóng cạnh tranh, cái kia chỉ có tiêu chuẩn, cơ hội liền rất nhỏ. West Bromwich Albion tự nhiên hy vọng có thể vượt qua Norwich trở thành giải đấu thứ 2. Cho tới Wigan Athletic, mặc dù trước Wigan Athletic còn sau lưng bọn họ, ở sân nhà bại bởi Wigan Athletic sau, bọn họ cũng quyết truy đuổi tâm tư. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.